Đại đạo chiêu thiên, quyển 11, góc truyện audio.com. Thời điểm kiếm tiên ân sinh xuất hiện, Vân sư cùng các tiên nhân khác đều đứng tại chỗ cũ, đứng tại vách núi nhìn chăm chú phương này. Hắn là một trong những người phá kén cảnh giới thực lực mạnh nhất, cũng là một trong các vãn bối Thanh Sơn tổ sư nể trọng nhất. Nhưng các tiên nhân không hề động, không phải bởi vì sự kiêu ngạo cùng cường đại của hắn, chỉ là bởi vì thân phận của hắn. Hắn là Vô Ân môn khai phái tổ sư, Bành Lang là Vô Ân môn đệ tử. Bành Lang vác kiếm làm gông, đối với ân sinh cúi đầu. Đây là đối với tổ sư cúi đầu sao? Nhìn thấy hình ảnh này, các tiên nhân trước đây tâm tình ngược lại càng thêm nặng nề. Cúi đầu không phải biểu thị phục tùng, mà là xin lỗi. Điểm này cho thấy, cho dù đối mặt với nhà mình tông phái tổ sư, hắn cũng sẽ tiếp tục hướng trên núi đi đến. Nhìn Tình Cửu viết quyển sách kia, mới biết được những năm qua trong môn phát sinh nhiều chuyện như vậy, Thiên Thọ Sơn có thể trung hưng, ngươi cư công chí vĩ. Kiếm tiên ân sinh nói với Bành Lang, ta rất cảm kích ngươi, cũng rất thưởng thức ngươi, nhưng tổ sư với ta có ân, với Vô Ân môn có ân. Vô Ân môn lai lịch chính là thiên địa với người vô ân, nhưng người có ân tình. Đương nhiên càng quan trọng hơn là ta cho rằng tổ sư cách làm là đúng. Ân sinh nói, Bành Lang nghiêm túc nói, đệ tử minh bạch, ân sinh nói, tới đi, Bành Lang nói, mời tổ sư chỉ giáo, ân sinh ân một tiếng, quay người hướng nơi xa đi đến. Màu đen đạo y bồng bềnh, rất nhanh đã tới bên ngoài mấy dặm. Hắn cởi xuống bội kiếm tiện tay ném vào vách đá cứng rắn, sau đó khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Bành Lang không cách nào dùng kiếm, hắn tự nhiên cũng sẽ không dùng kiếm. Gió lay động mặt đất bụi bặm đụng vào vách đá, sau đó chậm rãi phiêu về. Bành Lang nhìn phía xa chậm rãi ngồi xuống, sau đó cũng nhắm mắt lại. Vô số đạo kiếm ý, ngay tại vách đá bàng bạc mà lên. Tại cách đó không xa quan chiến vân sư cùng tiên nhân khác thần sắc khẽ biến, bằng tốc độ nhanh nhất tránh sang đỉnh núi. Trần Nhai nhìn giữa thiên địa vô số kiếm ý trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Sau lưng hắn, những tên kia vây quanh người máy rách dưới thì hoàn toàn không có cảm giác sau trọng thương, càng không ngừng nói chuyện. Thẩm Vân Mai đã sớm bỏ đi ý nghĩ dẫn bạo động lực hạt nhân lô cùng Trần Nhai đồng quy vô tận, đồng nhan cũng như thế. Cùng Tô Tử Diệp nhìn Bành Lang theo thi cầu bay vào Thái Dương hệ đại trận cảm xúc đồng dạng. Bọn hắn biết Bành Lang rất mạnh, lại nghĩ không ra hắn mạnh đến loại trình độ này. Các ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Bành Lang chỉ sợ đã là nỏ mạnh hết đà, mà đều là tu Vô Ân môn kiếm đạo, chỉ sợ một trận chiến này có chút nguy hiểm. Ân sinh bỏ kiếm, xuất khí. Không hổ là gia hỏa mà ta thưởng thức. Không sai, lần này Bành Lang phần thắng lớn hơn. Vậy một trận này bọn hắn dự định đánh như thế nào? Không thấy được giữa thiên địa khắp nơi đều là kiếm ý sao? Y dài, mặc kệ là Thẩm Vân Mai hay là Tức Nương, ngay cả Nguyên Khúc cùng Ngọc Sơn đều phát ra kinh hô, đồng nhan lông mày vừa mới phai nhạt chút lại dày đặc nhíu cực gấp. Kiếm đạo tu đến loại cảnh giới này của ân sinh cùng Bành Lang, để kiếm ý che kín thiên địa không phải việc khó gì, nhưng giờ phút này rõ ràng cũng không phải là đơn giản như vậy. Những tảng đá ở trên vách đá, những nơi xa nhân loại kiến trúc phủ một tầng cho bụi sự vật, những đám mây băng khô. Góc truyện audio.com, trong không gian thưa thớt đều theo kiếm ý phát sinh cải biến. Trong vách núi loạn thạch nhấp nhô, lấy một góc tương đối sắc bén nhắm ngay nơi xa. Mây kéo thành tơ mỏng, như kiếm huyền, những nhân loại kiến trúc trang bị cũng là như thế. Bọn hắn đã từng thấy qua tương tự hình ảnh, biết điều này có ý nghĩa gì. Nguyên Khúc chấn kinh nói, người kia vì sao cũng biết vạn vật nhất, Tô Tử Diệp suy yếu nói, Thanh Sơn kiếm đạo trung cực vậy mà tràn lan như thế ở thế giới này. Thẩm Vân Mai cười lạnh nói, hắn là vãn bối mà lão gia hỏa rất thưởng thức tự mình dạy mấy chiêu tính là gì. Nói giống như Tình Cửu không dạy qua đồng dạng, không sai, sư thúc nhiều năm trước tại Tam Thiên Viện dạy qua Bành Lang. Ngọc Sơn dùng sức chốt đầu nói, hắn nhất định có thể đi, Vô Ân môn khai phái tổ sư cùng người đại thành thế mà phải dùng Thanh Sơn tông kiếm đạo tuyệt học phân cao thấp. Chuyện này nghe có chút hoang đường, nhưng nghĩ đến Vô Ân môn cùng Thanh Sơn tông quan hệ sâu không thể giải, lại tựa hồ có thể lý giải. Vân sư, Vô Vấn đạo nhân các tiên nhân đáp vào sườn núi cùng Trần Nhai nhìn về phía phương xa. Tràn ngập trong thiên địa kiếm ý càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lăng lệ, thậm chí đã dẫn phát Thái Dương hệ kiếm trận phản ứng. Từ trong vũ trụ quang tuyến hơi ám ném hướng hỏa tinh, bị những kiếm ý phảng phất thực chất chiết xạ, vặn vẹo, phương xa mặt trời cùng tổ tinh cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đây là Thanh Sơn kiếm đạo cực hạn, khi hai vị kiếm tiên cường đại đến cực điểm đồng thời thi triển, sẽ có uy lực lớn bao nhiêu? Phải biết lúc trước ở vụ ngoại tinh hệ Tây Lai cùng Lý Tướng quân trận chiến kia trực tiếp hủy diệt vành đai tiểu hành tinh. nhìn trận thế như thế các tiên nhân thần sắc càng thêm ngưng trọng. Vân sư vùng khẽ phất trần, vẩy xuống mấy trăm đoàn mây trắng, che phủ đỉnh núi, đúng là đem đồng nhan mấy người cũng chụp vào trong. Vô vấn đạo nhân trong ngực cự kiếm bỗng nhiên phát ra một tiếng vù vù. Không đúng, hắn thần tình nghiêm túc nói. Thẩm Vân Mai thanh âm từ sườn núi bay về sau đó đi qua. Kết thúc, chân chính bàn về Thanh Sơn kiếm đạo cảnh giới tạo nghệ, hắn tuyệt đối là vách núi trong đám người cao nhất. Phán đoán của hắn chắc chắn sẽ không sai lầm, thế nhưng đầy trời kiếm ý còn tại hoang vu hỏa tinh mặt đất tung bay, làm sao lại kết thúc chứ? Cố Tả đưa tay phải ra, Cố Hữu đưa tay trái ra, huynh đệ hai người tay hình thành một vòng tròn, nhắm ngay dưới vách không thấy nơi nào đó. Một cái hình ảnh hơi có chút mơ hồ tại hai cánh tay ở giữa dần dần hiện ra. Trong vách núi lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Dưới vách nơi nào đó, theo đạo lý tới nói, nơi này hẳn càng thêm u ám, giờ phút này lại vô cùng sáng tỏ. Bởi vì có lửa, đó là tiên huyết không ngừng thiêu đốt, kiếm tiên ân sinh khoanh chân ngồi tại chỗ cũ, cánh tay máy xa xa rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng, bả vai không ngừng tuôn ra máu màu vàng óng. Những máu màu vàng óng gặp không gian mỏng manh bắt đầu thiêu đốt, gặp đá sỏi cũng đang thiêu đốt. Nếu như chỉ là những ánh lửa này, đại khái chỉ có thể chiếu sáng vách đá, nhưng cả thiên không phảng phất đều bị chiếu sáng, vậy nói rõ có càng nhiều hỏa diễm. Bành Lang đứng tại trước người ân sinh, lập tức lấy tay phải, nắm trong tay kiếm, chỉ vào mi tâm của hắn. Đây là hôm nay hắn chân chính lần thứ nhất xuất kiếm. Ở phía, gocchuyenaudio.com, trước trong chiến đấu kiếm của hắn một mực bị Thanh Sơn Tổ sư dây thừng trói buộc, vì sao lúc này đạt được tự do. Dây thừng màu xanh là hắn dùng thanh kiếm bình thường kia chặt đứt. Chặt đứt tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, huống chi dây thừng màu xanh tại cổ của hắn lượn quanh hai vòng. Dây thừng màu xanh đoạn mất hắn cũng vì thế mà trả cái giá cực lớn. Chính là đạo vết thương cực sâu trên cổ, kim sắc huyết thủy như thác nước từ vết thương tuôn ra, tạo ra ngọn lửa màu vàng, chiếu sáng trời cùng đất. Tại bên trong ngọn lửa màu vàng, Bành Lang bình thường khuôn mặt đúng là như vậy thần thánh. Kết cục trận kiếm tranh này thật sự là quá mức thảm liệt. Trên thực tế trận kiếm tranh này bắt đầu đã rất khốc liệt. Khi kiếm tiên ân sinh dùng vạn vật nhất kiếm đạo đem tất cả sự vật trên sao hỏa đều biến thành kiếm của mình. Bành Lang cũng không làm gì, chỉ là đảo ngược tay phải chém về phía quang tác màu xanh. Động tác này nhìn thật rất giống tự vẫn, nếu như hơi không cẩn thận, hắn thật có thể chết tại dưới kiếm của mình. Hắn bị trọng thương, nhưng không chết, đồng thời một lần nữa tự do cầm của mình kiếm, sau đó hướng về ân sinh đi đến. Tựa như năm đó, vô ân môn Phong Sơn, tất cả sư trưởng đồng môn đều đang bế quan tiềm tu, chỉ có một mình hắn tỉnh dậy. Hắn cầm kiếm, không biết mệt mỏi, không sợ người khác làm phiền luyện tập nhập môn kiếm kinh. Khi Thiêu Hoàng đế cùng với Thu Diệp đi vào trước điện, hắn cứ như vậy cầm kiếm đi tới, sau đó một kiếm đâm chết vị độn kiếm giả nổi tiếng kia. Hôm nay hắn cũng giống vậy đi tới trước mặt ân sinh, sau đó một kiếm chém tới, chặt đứt một cánh tay của khai phái tổ sư nhà mình. Không nghĩ tới ngươi thế có thể cho ta mượn vạn vật làm kiếm, chém ngược bản thân, thành công phá hết kiếm thác của tổ sư. Ân sinh nhìn hắn nói, ta cũng không nghĩ tới, ngươi nhìn như bình tĩnh thế mà lại có thể giữ dằn, không tiếc bất cứ giá nào. Bành Lang chăm chú giải thích nói. Năm đó ở trong Tam Thiên Viện, chân nhân nói với ta, sứ mệnh của kiếm chính là ra khỏi vỏ, bất kể là ai ngăn cản thiên địa quân thân sư, thậm chí là vỏ kiếm của mình cũng muốn chém ra. Chiêu thiên đại lục rất nhiều người đều đang suy đoán, mà suy đoán rất nhiều năm, lúc trước tình cửu cùng Bành Lang tại bên trong am dừng lại một đêm, hắn đến tột cùng dạy người trẻ tuổi này thứ gì. Nguyên lai là bản chất của kiếm, kiếm chính là muốn ra khỏi vỏ, nếu không cùng thiêu hỏa côn khác nhau ở chỗ nào, máu dần dần dừng lại. Ánh lửa cũng dần dần tối, kiếm tiên ân sinh nhìn vãn bối một lần nữa trở nên trầm ổn, thậm chí có chút chất phác vui mừng nói. Người thắng, hắn vui mừng vì vãn bối mạnh hơn mình, càng vui mừng hơn vì vãn bối dùng chính là kiếm đạo chân nghĩa tự sáng tạo. Bành Lang là vô ân môn đệ tử, hắn tự sáng tạo kiếm đạo chân nghĩa tự nhiên chính là vô ân môn kiếm đạo. Không phải Thanh Sơn Tông kiếm đạo, Bành Lang không biết nên tiếp câu nói này như thế nào. Kiếm tiên ân sinh tiếp theo khen. Không tầm thường, Bành Lang có chút xấu hổ tranh thủ thời gian chuyển chủ đề, hỏi. Tổ sư gia, ngài không có chuyện gì chứ? Ân sinh mặt không biểu tình nhìn hắn, phương xa trên mặt đất cánh tay máy giơ lên ngón tay giữa. Bành Lang gãi đầu một cái. Ân sinh nói, đi, Bành Lang trung thực đáp. Được, ân sinh lại phân phó nói. Đánh không thắng thì hàng. Bành Lang nghiêm, gocchuyenaudio.com, túc nói, không được chứ? Ân sinh có chút ngoài ý muốn, hỏi. lấy tâm trí bản sự của ngươi, chẳng lẽ tại Chiêu Thiên Đại Lục không đi cùng Tân Nữ Vương đánh một trận? Bành Lang không có ý tứ nói, bẩm tổ sư, đó là chuyện trong nhà. Không đợi Ân Sinh kịp phản ứng, hắn quay người đạp không mà lên, đi đỉnh núi. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, Bành Lang chân rơi vào trên mặt đất, sau đó thân thể của hắn lay động một cái. Mặc kệ là âm thanh rơi xuống đất hay là đứng không vững, đều cho thấy hắn hiện tại thật đã sắp chịu không được. Mấy tên kia thương thế cũng không so với hắn ít, coi như đồng nhan còn có thể làm gì đó, lại có ý nghĩa gì. Hiện tại thần đà tiên sư, hòa tiên cô cùng kiếm tiên Ân Sinh trọng thương, tính cả phía trước hai vị bị đồng nhan trọng thương, chỉ ít còn có 8 vị tiên nhân tại. Nhìn Bành Lang dẫn theo kiếm, sắp đứng không vững, các tiên nhân trong mắt toát ra tôn kính thần sắc cũng không cùng nhau tiến lên. Dù sao không phải nữ vương bệ hạ, vị tiểu hữu này, không bằng dừng tay như thế nào. Chúng ta chỉ không hy vọng các ngươi phá hư tổ sư đại kế, đợi đại sự hoàn tất ta lấy tính mệnh bảo đảm thả các ngươi rời đi. Vân sư nhẹ lời nói, đồng nhan nhìn vị tiên nhân tiên khí bồng bình, quần áo sắc nhạt tỉnh giáo. Các hạ thế nhưng là vân sư, mỉm cười nói, không nghĩ tới hiện tại Chiêu Thiên Đại Lục vãn bối còn nhớ rõ ta. Đồng nhan nói, tiền bối năm đó ở ngoài đại trạch ẩn tu thời điểm, không biết chém giết nhiều ít ác giao, bách tính đến nay nhớ kỹ. Vân sư cảm khái nói, đều qua rồi, Trần Nhai bỗng nhiên mặt không biểu tình nói, ta biết ngươi chí tính vô song, muốn làm gì, nhưng ngươi cảm thấy chúng ta những tiền bối này thật sẽ bị ngôn ngữ mê hoặc. Đồng nhan nghe vậy trầm mặc vỗ vỗ bên người người máy. Thẩm Vân Mai giận dữ nói, bọn hắn đều bị lão đầu tử rót thuốc mê, ta có thể có biện pháp nào? Mắt thấy bại cục đã vô pháp vãn hồi, giống Đồng Nhan cùng Thẩm Vân Mai dạng người này tự nhiên muốn nghĩ chút phương pháp âm tặc. Đơn giản nhất đương nhiên chính là kích động những tiên nhân trước đây phát sinh phân tranh. Cái này, Bành Lang có chút xấu hổ nói, ta còn không đánh xong. Tô Tử Diệp hít một hơi lãnh khí, nói, ngươi còn có thể đánh. Bành Lang nhìn về phía Trần Nhai, nói, ngươi vừa rồi đánh lén ta, ta muốn đánh trở về. Trần Nhai mặt không biểu tình nhìn hắn, nói, ngươi đúng là bất thế kiếm đạo kỳ tài, xác nhận muốn chết tại bên trên tinh cầu hoang vu này. Trong khi nói chuyện, hắn đem bàn tay hướng ngoài vách núi. Lặng yên không một tiếng động, hai đoạn dây từng màu xanh đã đứt phá không mà tới quấn ở hắn trên cổ tay. Lúc này ai cũng biết dây từng màu xanh chính là Thanh Sơn tổ sư luyện chế pháp bảo, không nghĩ tới cắt thành hai đoạn thế mà còn có thể dùng. Bành Lang thần sắc trở nên chăm chú hơn, giơ kiếm nói. Mời, đều là dùng kiếm, vẫn là ta tới đi. Bỗng nhiên có đạo thanh âm tại trên sườn núi vang lên. Vô Vấn đạo nhân ôm thanh cự kiếm, loạng trà loạng choạng mà từ vách đá trở về, hướng Bành Lang đi đến. Vị Vô Vấn đạo nhân này cùng Vân sư đều là Chiêu Thiên Đại Lục cực chứ danh phi thăng giả, nổi danh nhất sự tích chính là kiếm trảm Nam Oanh. Nam Oanh chính là viễn cổ thần thú huyết mạch, mặc dù không bằng Kỳ Lân Thương Long huyết mạch thuần khiết, hung hãn trình độ thì không yếu. Lúc trước con Nam Oanh kia hoành hành thiên nam, vô số. Góc truyện audio.com, nhân loại chết thảm tại dưới cánh, Vô Vấn đạo nhân nghe nói việc này, ngự kiếm bay khỏi Tây Ngô Sơn, tại thời điểm ánh bình minh vừa ló dạng một kiếm chảm chết. Nếu như không tính Thương Long chết trong tay Minh Hoàng, Nam Oanh chính là viễn cổ thần thú cuối cùng chết tại trong tay người tu đạo. Hắn tuyệt đối có tư cách đánh với Bành Lang một trận. Trong vách núi gió theo Vô Vấn đạo nhân bước chân dần dần phiêu khởi. Cát sỏi khẽ nhúc nhích. Hỏa tinh khí quyển mỏng manh, gió cũng cực nhỏ, lúc này gió cùng cát sỏi bị phất động, đều đến từ hắn phát ra kiếm ý. Mấy bước khoảng cách Vô Vấn đạo nhân đã đem kiếm ý của mình điều chỉnh đến đỉnh phong. Lúc này hắn cách Bành Lang còn xa vài chục trượng, vừa vặn đi qua bên người Trần Nhai, cự kiếm bỗng nhiên chém xuống, hướng về Trần Nhai mà đi. Một kiếm này thật rất tuyệt, mang theo vô số tiên khí, mang theo sát ý vô tận, nếu như Trần Nhai không có chút nào phòng bị tuyệt đối sẽ chết dưới một kiếm này. Oanh một tiếng vang, Trần Nhai chẳng biết lúc nào đã giơ lên tay phải, hóa thành một đạo thạch thuẫn, chặn đạo cự kiếm kia. Giác, thạch thuẫn mặt ngoài lập tức xuất hiện một vết nứt, Trần Nhai con mắt cũng xuất hiện một vết nứt. Vô Vấn đạo nhân trầm mặc không nói, thể nội tiên khí liên tục không ngừng rót vào hai tay nắm cự kiếm, không ngừng công hướng thạch thuẫn. Lại là oanh một tiếng vang, thạch thuẫn bỗng nhiên vỡ vụn. Vô Vấn đạo nhân bị đẩy lui, phun ra một ngụm tiên huyết, trở tay đem cự kiếm cắm vào mặt đất ổn định thân hình. Trần Nhai bị thương so với hắn nặng rất nhiều, trên mặt khắp nơi đều là khe hở tựa như mạng nhện, nhìn cực kỳ khủng bố. Hắn nhìn chằm chằm Vô Vấn đạo nhân nói, ngươi vì sao muốn giết ta? Đây là đáp án mà tất cả mọi người muốn biết. Đồng Nhan cùng Thẩm Vân Mai cũng không rõ ràng, bọn hắn kiếm chuyện ly gián căn bản không có chỗ trống thi triển, vì sao Vô Vấn đạo nhân sẽ bỗng nhiên phản bội. Vậy vì sao ngươi muốn phòng ta? Vô Vấn đạo nhân nhìn xem Trần Nhai mặt không biểu tình nói. Đúng vậy, Trần Nhai vì sao muốn âm thầm đề phòng hắn? Chẳng lẽ đã sớm biết hắn sẽ đánh lén mình? Trần Nhai trầm mặc một lát nói. Ngươi là vì đan, không sai, Vô Vấn đạo nhân mặt không biểu tình nói. Tại bên trên chiếc thuyền hải tặc rách dưới kia ta nói cùng hắn tại Thiên Phổ Tinh cùng dạo chuyện cũ chính là nghĩ thăm dò các ngươi một chút. Trần Nhai trầm mặc một lát nói. Quả là thế, các tiên nhân từ đoạn đối thoại này đã nghe được chút vấn đề, rất giật mình. Vân Sư nhìn Trần Nhai trầm giọng hỏi. Đan tiên sinh ở đâu? Hắn cũng đã chết rồi. Vô Vấn đạo nhân cười cười giống khóc nhìn về phía kia hai áo đen yêu tiên nói. Có phải các ngươi ra tay hay không? Cố Hữu trầm mặc không nói. Cố Tả mang theo áy náy nói. Đó là ngoài ý muốn, chẳng ai ngờ rằng hắn sẽ đột nhiên tự sát, chúng ta cũng không muốn như thế. Vô Vấn đạo nhân thân thể có chút lay động một cái, cười lạnh nói. Nhưng hắn vẫn phải chết, ngươi nói ai chết rồi? Trong vách núi mặt đất khẽ nhúc nhích sinh ra một vết nứt, Hòa Tiên cô phá địa mà ra, nhìn chằm chằm hắn nói. Sắc mặt của nàng tái nhợt, ngoại trừ Bành Lang mang cho nàng thương thế cũng có tin tức này mang tới rung động. Vân Sư cùng mấy vị tiên nhân khác cũng cực độ chấn kinh, nhao nhao truy vấn. Đây là có chuyện gì? Thông thiên cảnh người tu đạo thọ nguyên có thể hơn. Góc truyện audio.com, ngàn năm tiên nhân phi thăng thành công lại càng không cần phải nói, chỉ cần trong vũ trụ đầy đủ tiên khí, sống mấy vạn năm chỉ sợ đều có thể, mặc dù tạm thời vẫn chưa có người nào sống đến thời gian này, cho nên đối với sinh tử, bọn hắn muốn nhìn so với người bình thường càng nặng. Hoặc là nói, bọn hắn không thèm để ý người bình thường sinh tử, nhưng đối với mình giống nhau tiên nhân sinh tử phi thường coi trọng. Ngay tại thời điểm các tiên nhân rung động truy vấn, ai cũng không có phát hiện tựa ở người máy bên người Đồng Nhan bỗng nhiên nhắm mắt lại. Hắn đang nhắm mắt hồi ức, tinh môn căn cứ gian phòng sửa chữa điện tử, Thiên Phổ Tinh bên trên thiếu nữ kia, hắn thậm chí nhớ tới cái quán nét kia, đan tiên sinh chỉ mới quen nhưng cùng hắn có quan hệ. Hắn mở mắt nhìn về phía Trần Nhai, ánh mắt rất tỉnh táo, rất lạnh. Cách chương.